Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, nhốt đi. Không có ý nghĩa. Thang Doanh mấy cái fan hâm mộ trong đám vậy tại nhau nhau thảo luận. Hôm nay năm tháng lúc nào phát sóng? Chuẩn bị kỹ càng soát lễ vật. Thanh đám thổ hào đều gọi tới a. Để đối diện fan hâm mộ nhìn xem chúng ta không phải dễ khi dễ. Thảo, bố kỳ bên kia còn không có phát sóng liền đã đang cày lễ vật. Gian lận a, lại nhấn mạnh một bản. Chúng ta không đi cho Thang Doanh chiêu đen. Không đi đối diện trực tiếp gian mang tấu. Liền tuyên truyền lão Thang là được rồi. Năm tháng hôm nay có hay không chuẩn bị cái gì tuyệt chiêu a? Nếu không ra cái cốt a, nhân khí khẳng định cao. Bố kỳ loại kia rong chi tục phấn. Trên mặt trang có thể có một cân chìm. Hòe, fan hâm mộ trong đám rất là náo nhiệt. Vài phút liền soát đi ra mấy trăm cái tin tức. Chỉ là Thang Doanh bản thân tại trong đám một câu đều không nói. Không biết có phải hay không là đang chuẩn bị trực tiếp sự tình. Thời gian vừa đến, bố kỳ bên kia đã lập tức phát sóng. Phát sóng trong nháy mắt, trực tiếp gian bên trong các loại lễ vật toàn bộ tung bay lên. Trong nháy mắt nổ tới không ít người xem, lại nhìn trực tiếp gian bên trong. Bố kỳ cũng sớm đã vẽ xong trang, hơn nữa còn cố ý xuyên qua cái cổ áo rất thấp quần áo. Một đạo tuyết trắng rãnh sâu bại lộ tại camera phía trước. Sáng rõ mắt người choáng. Kỳ kỳ ra sức. Cái này ai chịu nổi a? Siêu quản thờ ơ. Đại khái là đang bận bịu screenshot. Nếu như là tại bình thường. Loại này đánh gần cầu thao tác chắc là phải bị siêu quản cảnh cáo một chút. Nhưng hôm nay Linh Hồ trực tiếp cao tầng đã sớm chào hỏi. Siêu quản nhóm cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao lại thế nào dày vò cũng chính là mấy giờ sự tình. Chỉ cần không làm đến quá mức lửa, siêu quản là sẽ không lên tiếng. Bố kỳ bật máy tính lên bên trên. Huyền giáp kế hoạch, dùng ẻn ẻn thanh âm nói ra. Các vị khán giả lão gia, hôm nay ta chuẩn bị cho mọi người phúc lợi. Mỗi thu hoạch được một lần quán quân. Ngay tại trực tiếp gian bên trong quất một đài người mới nhất vòng. Nếu như ta chết một lần, liền làm một cái chống đẩy. Nếu như ta một ván trò chơi có thể giết 4 người trở lên, mọi người liền cho ta tặng quà. Có được hay không? Nghe xong cái này, trực tiếp gian bên trong người xem trong nháy mắt kích động. Quất vòng tay, đoán chừng là rất không có khả năng lấy được. Tuy nói bố kỳ chơi PC bản, huyền giáp kế hoạch, xác thực rất lợi hại. Vậy thường xuyên cầm hạng nhất, nhưng dù sao trực tiếp gian bên trong có nhiều người như vậy. Chỉ quất một đài, cái kia phải là cỡ nào Âu nhân tài có thể cầm tới. Nhưng nói trở lại, chết một lần là một cái chống đẩy lời nói. Đây cũng là phúc lợi a. Liền bố kỳ hôm nay mặc bộ quần áo này, cổ áo thấp thành dạng này. Tập chống đẩy hít đất cái kia phải là một bức cái dạng gì hình tượng. Trực tiếp gian không khí trong nháy mắt liền lửa lên. Bố kỳ cũng liền không kéo dài thời gian. Trực tiếp tiến vào trò chơi bắt đầu xếp hàng. Hai cái đội bạn là trước kia tìm tốt. Nói là nắm có chút quá mức. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hai người kia trên cơ bản là phụ trách đạo mù chó chức trách. Nói ngắn gọn liền là bố kỳ đổ bọn họ tới cứu. Phát hiện địch nhân trước tiên báo điểm. Có đầu người đều lưu cho bố kỳ thu. Hết tất cả cố gắng vì bố kỳ chế tạo tốt đẹp trực tiếp hiệu quả. Một bên khác, Thang Doanh trực tiếp gian vậy phát sóng. Chỉ bất quá so bố kỳ bên này hơi chậm 2 phút đồng hồ. Không có phát sóng trước đó liền đã có rất nhiều người xem tại trực tiếp gian chờ ở trong. Phát sóng về sau các loại mưa đạn cùng lễ vật càng là trong nháy mắt soát bình phong. Ai, Thang Doanh lại ra hạ nại nhi cos. Thật là dễ nhìn, khí chất phát nổ cái kia bố kỳ 10 triệu con phố. Bố Kỳ còn tại cái kia liều mạng chen câu. Ngươi nhìn lão thang cái này ngực, chậc chậc chậc, che cực kỳ chặt chẽ đều so với nàng cái kia đại. Năm tháng hôm nay trực tiếp cái gì? Nếu không ca hát khiêu vũ à? Rất nhiều người xem cũng không biết Thang Doanh muốn trực tiếp cái gì mắt. Nếu như là trực tiếp trò chơi lời nói, Thang Doanh kỹ thuật xác thực không được, cùng Bố Kỳ không so được. Dứt khoát biểu diễn ca khiêu vũ khả năng nhân khí còn có thể càng cao một chút. Thang Doanh thì là phi thường bình tĩnh. Nàng hiện tại là dùng vòng tay camera mở trực tiếp, vừa đi tiến gờ khắc máy mô phỏng vừa nói. Hôm nay chúng ta chơi huyền giáp kế hoạch, gờ khắc bản, mọi người đều trên ghế quỳ tốt, nhìn ta biểu diễn, phốc phốc, lão thang ngươi bành trướng, tốt, nhìn ngươi biểu diễn, ta nhìn ngươi có thể hay không đồ ăn đến làm cho ta quỳ hoài không dậy. Khán giả còn tưởng rằng Thang Doanh là tại biểu hiện mình hài hước, dù sao Thang Doanh chơi game là cái gì trình độ. Mọi người đều rõ ràng đến cực kỳ. Tương đối mà nói, Thang Doanh chơi gờ khác phiên bản trò chơi muốn so PC tốt hơn nhiều. Có thể là bởi vì Thang Doanh có vũ đạo bản lĩnh, đối thân thể khống chế so bình thường chỗ ở phải tốt hơn nhiều. Nhưng từ trước đó nàng tại game Omni bên trên chơi Thương Thần Chi Lộ, tình huống đến xem, nàng cùng lão kim loại này dẫn chương trình kém xa. Nhiều lắm là cũng chính là so với người bình thường tốt một chút. Bây giờ lại phát ngôn bừa bãi nói để khán giả nhìn nàng biểu diễn. Bành trướng bành trướng, không phải nói ngươi cos cái Hạ Nại Nhi, ngươi liền thật là Hạ Nại Nhi bản thân a uy. Rất nhiều fan hâm mộ đều tại lo lắng quan sát lấy Bố Kỳ bên kia tình huống. Hiện ở bên kia nhiệt độ rõ ràng muốn so bên này cao. Với lại mưa đạn lượng, lễ vật mấy cấp độ các loại vậy đều so bên này muốn bao nhiêu. Cái này chút fan hâm mộ nhìn một chút liền tranh thủ thời gian thanh Bố Kỳ trực tiếp gian cho nhốt. Sợ cho bên kia cống hiến nhiệt độ, Thang Doanh tiến vào gờ khắc X máy mô phỏng. Thanh trực tiếp gian tín hiệu chuyển rời đến gờ khắc bên trên. Máy mô phỏng bên trên camera từ bả vai nàng phải phía trên quay chụp. Đập tới một cái qua vai thị giác Hạ Nại Nhi bóng lưng. Hai đầu song sắc đuôi ngựa rất là bắt mắt. Trò chơi ghi vào, Thang Doanh không có tìm cố định đồng đội, mà là trực tiếp xứng đôi người qua đường. Lão Thang không tìm hai đầu đạo mù chó sao? Dạng này cực kỳ ăn thiệt thòi a. Lão Kim không phải có đây không? Tìm lão Kim xong hàng a. Người cái kia nhân tình không phải chơi rất khá nha. Cũng có thể kéo lại đây a. Phi, cái gì nhân tình, lăn thô đi, Thang Doanh là ta, không có việc gì, dù sao cũng là năm tháng, nói không chừng có thể xếp tới đùi đồng đội đâu. Mưa đạn người xem tại cái này lo lắng xuông, Bố Kỳ bên kia cũng tìm hai cái đùi mang nàng, thu hoạch được quán quân xác suất khẳng định rất cao, đến lúc đó tới cái năm liên quan, bảy liên quan loại hình. Vòng tay điên cuồng đưa, hai cái đùi lại cho nàng để mấy người đầu. Nhiệt độ khẳng định trướng đến nhanh chóng, trái lại Thang Doanh bên này không khỏi cũng quá phật buộc lại. Vạn đi vào liền rơi xuống đất thành hộp, liên tiếp đến như vậy hai thanh, người qua đường khẳng định trong nháy mắt liền chạy hết. Ai còn nhìn a? Thang Doanh lựa chọn Hạ Nại Nhi tiến hành trò chơi. Điểm ấy vậy tại mọi người dự kiến bên trong, đã ra Hạ Nại Nhi cos, vậy khẳng định trong trò chơi cũng phải tuyển Hạ Nại Nhi. Chuẩn bị nhảy dù, Thang Doanh nhìn một chút, mình không phải quan chỉ huy, thế là đánh dấu một cái địa điểm. Kết quả cái kia nhảy dù quan chỉ huy đồng đội giống như căn bản không để ý tới nàng. Máy bay đường biển mới bay không đến 1/5 liền trực tiếp nhảy thẳng tắp hướng phía dưới. Thang Doanh trao mày, cái này nhảy dù quan chỉ huy hiển nhiên là cái gà quay. Muốn nhảy cái chỗ kia phụ cận chí ít có 4 đội người. Hơn nữa còn không phải cái tài nguyên giàu tập khu. Cứ như vậy nhảy đi xuống khẳng định là không có quả ngon để ăn. Thang Doanh trực tiếp thoát ly, tự mình một người hướng phía bắc tung bay đi qua. Thang Doanh nhanh chóng địa quay đầu quan sát chung quanh tình huống. Thời gian dài huấn luyện để nàng tạo thành vô ý thức địa phân tích số liệu thói quen. Phụ cận mấy cái mấu chốt địa điểm có bao nhiêu người. Trong lòng đại khái có cái dự đoán. Trải qua hơn một tháng huấn luyện, Thang Doanh hiện tại trong chiến đấu đại khái có thể nhìn thấy phục bàn tin tức 30% tả hữu. Mặc dù còn rất ít, nhưng đối với người chơi bình thường tới nói, nàng trong đầu lượng tin tức đã là nghiền ép cấp bậc. Rơi xuống đất, nhặt súng ống mô đun, nhặt đạn, phụ cận truyền đến tiếng súng. Trên bản đồ vậy hiện ra đánh giết tin tức. Xem ra nhóm đầu tiên rơi xuống đất các người chơi đã tải giao chiến. Rất nhanh, Thang Doanh hai cái đội bạn ảnh chân dung liên tiếp bụi xuống dưới. Sau đó thối lui ra khỏi trò chơi. Hai người kia rơi xuống đất liền cùng địch nhân đánh nhau. Sau đó rất nhanh bị bổ rơi. Thang Doanh rơi vị trí cách không gần. Tự nhiên vậy không có khả năng đi nhặt bọn họ phục sinh tín tiêu. Ba hàng trong nháy mắt biến đơn hàng. Thang Doanh cũng không để ý. Tiếp tục nhanh chóng vơ vét trên mặt đất đồ vật. Má ơi, năm tháng thuộc tính mất linh. Rơi xuống đất trực tiếp chết hai đồng đội này làm sao chơi. Lão Thang bây giờ nhìn giống như vững như lão cẩu. Kỳ thực hoảng đến một bút. Bất quá lão Thang cái này lục soát đồ vật tốc độ thật đúng là rất nhanh a, có chút lão Kim chơi game ý tứ. So lão Kim hơi chậm một chút. Nhưng cảm giác mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Liếm đồ vật sắp có cái lông tác dụng. Thương pháp tô lại một bên, một hồi còn không phải chỉ có thể làm chuyển phát nhanh viên. Tuy nói còn không có cùng địch nhân, giao chiến, nhưng khán giả vậy đều đã nhìn ra. Thang Doanh khẳng định là chơi qua gờ khắc bản, huyền giáp kế hoạch, với lại chơi đến không ít. Trước đó Thang Doanh một mực không có trực tiếp gờ khắc bản. Huyền giáp kế hoạch. Rất nhiều người còn tưởng rằng là nàng chơi không đến. Hiện tại xem ra không phải. Nàng không chỉ có thể chơi. Với lại chơi đến giống như so PC bên trên còn tốt hơn a. Rất nhiều dẫn chương trình. Tỉ như bố kỳ. Tại từ PC chuyển gờ khác thời điểm đều sẽ đặc biệt không thích ứng. Đừng nói nổ súng. Ngay cả đi đường đều khó khăn. Gờ khác là dùng vòng trượt dày di động. Muốn dưỡng thành thói quen, đi đường không còn là theo V kép, mà là thân thể nghiêng về phía trước. Tả hữu rẽ ngoặt không còn là theo AD, mà là thân thể tả hữu nghiêng. Trò chơi vẫn là cái trò chơi này, nhưng thao tác phương thức biến đổi. Toàn bộ cảm giác liền hoàn toàn thay đổi. Tựa như rất nhiều một mực dùng keyboard và mouse chơi game người lần thứ nhất vào tay cầm. Hội cảm giác mình tựa như là người tàn phế. Bố kỳ cũng là bởi vì thực tại không tiếp thụ được loại chuyển biến này. Cho nên cho tới bây giờ còn trực tiếp PC bản. Huyền giáp kế hoạch, nơi xa vang lên lần nữa tiếng súng. Lần này Thang Doanh không tiếp tục cầu thả lấy. Mà là trực tiếp bưng mình tự do bảo vệ người shotgun hướng về tiếng súng phương hướng vọt tới. Rất nhiều người xem còn tưởng rằng Thang Doanh chỉ còn một người. Hơn phân nửa muốn cầu thả đi lên. Nhưng một giây sau liền thảm tao đánh mặt. Thang Doanh không chỉ có không có cầu thả. Ngược lại lục soát một ít đồ vật về sau liền quả quyết lao ra tìm người. Một lát về sau Thang Doanh đã thấy địch nhân. Cái này tiểu đội tại vừa rồi trong chiến đấu có một người giảm quân số. Có ngoài hai người. Một cái tại liếm bao, một cái tại cầm đồng đội phục sinh tín tiêu, vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu. Hai người kia tinh thần đều có chỗ thư giãn. Thang Doanh dưới chân vòng trượt dày trực tiếp ào tới cao nhất tốc độ. Từ khía cạnh vách núi leo lên, nhanh chóng địa mò tới cái kia đang tại liếm bao địch nhân phía sau. Trực tiếp bóp shotgun cò súng. Từ trực tiếp gian hình tượng đến xem, Thang Doanh thân thể ở vào vô cùng nghiêng trạng thái nàng là thông qua trượt xúc tới nhanh chóng. tới gần, mà tại đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thang Doanh trong tay tự do bảo vệ người shotgun đã liên tiếp khai hỏa. Phanh, phanh, liên tiếp mấy phát, địch nhân đầu trong nháy mắt bay ra mấy cái bắt mắt tổn thương số lượng. Trong tấm hình, Thang Doanh trên tay súng ống máy mô phỏng vậy tại kịch liệt chấn động bên trong. Nó đang tại mô phỏng shotgun cường đại sức giật, nhưng Thang Doanh vững vàng địa nắm lấy thân thương. Cái này mấy phát hoàn toàn không có tung bay. Thang Doanh lúc này đang đứng ở trượt xúc quá trình bên trong. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhắm chuẩn. Tại vẽ đi qua trong nháy mắt, Thang Doanh khẩu súng giới máy mô phỏng khung lên. Đầu ngắm chính xác địa khóa chặt đến địch nhân nửa người trên. Tên địch nhân thứ nhất vội vàng ở giữa hướng bên di động cũng chuẩn bị phản kích. Nhưng Thang Doanh họng súng chuẩn xác cùng đến hắn di động. Lại là ba phát, trực tiếp đánh bại, tại huyền giáp kế hoạch, bên trong, không quản là trong hiện thực vẫn là trong trò chơi đều là dùng vòng trượt dày tới di động. Cho nên từ đứng im đến di động thời điểm cần tăng tốc độ quá trình. Mặc dù nhưng quá trình này rất nhanh, nhưng đối với hiện tại loại này đánh giáp lá cả cục diện lại là cực kỳ chí mạng. Thang Doanh hiện tại tốc độ ào tới cao nhất, đối phương muốn đánh đến nàng rất khó, nhưng nàng đánh tương đối di động chậm chạp địch nhân lại vô cùng đơn giản. Một cái khác địch nhân nhân vật là Maskov, vậy phát hiện Thang Doanh, trong tay súng máy hạng nặng bắt đầu hướng về bên này điên cuồng bắn phá. Thang Doanh trực tiếp sử dụng hạ nại nhi kỹ năng, phía sau lưng đầy bổ sung năng lượng tên lửa đẩy mở ra. Trực tiếp đưa nàng hướng phía trước đẩy một khoảng cách lớn. Sau đó dọc theo một tòa vứt bỏ phòng ốc khía cạnh trực tiếp bò lên trên nóc phòng. Maskov súng máy hạng nặng còn tại bắn phá, nhưng Thang Doanh bò lên trên nóc nhà về sau đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Hắn vì tỉnh hạng nặng đạn đành phải ngừng bắn, ngã xuống đất địch nhân đang từ từ địa hướng công sự che chắn đằng sau bò. Mà Maskov thì là ngẩng đầu dùng súng máy hạng nặng ngắm lấy nóc nhà. Cẩn thận từng ly từng tí địa hướng đồng đội mình di động. Nhưng Thang Doanh chẳng biết lúc nào đã từ trên nóc nhà vu về tới một bên khác. Nàng tay phải cầm shotgun, tay trái thì là cầm lên súng ngắn. Một viên bom điện từ súng ngắn đại đường kính súng ống bên trong bay ra. Chuẩn xác địa rơi vào Maskov dưới chân. Maskov là cái có cường đại giảm thương năng lực nhân vật. Cầm trong tay lại là súng máy hạng nặng. Thang Doanh biết mình cùng hắn liều mạng rất có thể lật xe. Cho nên trực tiếp đánh ra một viên bom điện từ. Điều khiển Maskov người chơi hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Bom điện từ tại dưới chân hắn nổ tung, trong nháy mắt mở ra một cái to lớn điện từ lập trường, để hắn lâm vào ngắn ngủi đình trệ, mà Thang Doanh thì là đã nhanh nhanh điện tới gần, trong tay tự do bảo vệ người shotgun treo lên cố định cái bia tới không chút nào nương tay. Maskov hộ thuẫn cùng HP như tuyết lở bình thường hạ xuống. Mặc dù điện từ lập trường sau khi kết thúc Maskov vậy đang cố gắng phản kích, nhưng song phương tại HP cùng thương pháp thượng sai cách đã chú định kết cục. Thang Doanh đoàn diệt chi tiểu đội này, bắt đầu nhanh chóng vơ vét, trực tiếp gian bên trong đã bị một đống lớn 66.666 cho soát bình phong. Ngoạn tàu, cái này thao tác, ta là đang nằm mơ. Đây là năm thắng đánh ra tới thao tác. Khó có thể tin, nhốt đi, không có ý nghĩa. Quá giật, cái này thân pháp, thương pháp này, cảm giác cùng lão Kim đều có liều mạng. Lão Thang ngươi nói thật, có phải hay không tìm thay mặt đánh? Thay mặt đánh cái lông a. Camera toàn bộ hành trình quay chụp, trừ phi lão Thang có thể làm cho thay mặt đánh hồn xuyên đến trong cơ thể nàng. Rất nhiều người xem đều hoàn toàn nhìn sửng sốt. Thang Doanh vừa rồi biểu hiện, không quản là ý thức, thương pháp, thân pháp toàn bộ tú đến bay lên. Tỷ như đơn tay cầm lên cái giá vào tay Thương Tại trong khoảng thời gian rất ngắn, chính xác địa đánh ra bom điện từ. Chỉ là cái này thao tác liền đã rất lợi hại. Huống chi là trên nhảy dưới tránh địa treo tường cùng sử dụng kỹ năng. Càng quan trọng là đẹp mắt. Lão Kim trực tiếp nhiều khi đều là dùng động tác thu thập phục. Nhất là chơi nữ tính nhân vật thời điểm bình thường đều mặc. Các người chơi thấy là trong trò chơi nhân vật, nhưng Thang Doanh căn bản không có mặc đồ chơi kia. Các người chơi nhìn thấy chính là nàng bóng lưng cùng động tác. Chân nhân so trong trò chơi nhân vật còn dễ nhìn hơn nhiều. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.